Chương 14. Các chi của Bát Chánh Đạo. Câu hỏi: nuôi dưỡng thiện pháp là rất quan trọng, nhưng không phải chỉ trong việc làm, lời nói mà còn cả trong suy nghĩ nữa. Tuy nhiên, không thể luôn có suy nghĩ tốt đẹp vì chúng ta đã tích lũy nhiều phiền não. Khi chúng ta nghĩ đến ân đức của Đức Phật, khi đó có những giây phút suy nghĩ thiện. Nhưng chúng ta không thể mãi có suy nghĩ thiện. Chúng ta không thể ngăn chặn những suy nghĩ bất thiện sinh khởi nhiều lần trong ngày. Làm thế nào chúng ta có thể ngừng suy nghĩ bất thiện? Nina: khi chúng ta suy niệm về ơn đức của Đức Phật và biết ơn giáo pháp mà Ngài đã dạy với lòng từ bi cho chúng sanh, khi đó có nhân duyên cho suy nghĩ thiện. Chúng ta có thể đi thăm viếng Tứ Động Tâm, nơi Đức Phật đản sanh, nơi người đạt giác ngộ, nơi người thuyết pháp lần đầu và nơi người tịch diệt. Khi thăm viếng những địa điểm thiêng liêng đó, chúng ta bày tỏ tín tâm sâu sắc của mình trước lời dạy của Ngài và lòng biết ơn đối với giáo pháp từ 2.500 năm trước đó đến nay vẫn còn hữu ích đối với chúng ta. Ngay tại khoảnh khắc này, những nơi thiêng liêng ấy nhắc nhở chúng ta không nên quên chánh niệm. Chúng là nhân duyên cho nhiều tâm thiện. Tại những khoảnh khắc có tâm thiện, không có nhân duyên cho suy nghĩ bất thiện. Nhưng những suy nghĩ bất thiện chưa thể bị diệt trừ. Chỉ thông qua con đường vun bồi bát chánh đạo hay sự phát triển tuệ giác, các suy nghĩ bất thiện mới được diệt trừ hoàn toàn. Trong phát triển Vipassana cũng có cả chánh niệm về suy nghĩ bất thiện. Chúng ta có thể không thích suy nghĩ bất thiện, nhưng suy nghĩ bất thiện là một thực tại. Nó sinh khởi và vì vậy, đặc tính của nó có thể được thẩm xét. Tứ niệm xứ hay Vipassana bao gồm mọi thực tại. Nếu hiểu rằng không có gì không thể là đối tượng của chánh niệm, chúng ta sẽ dần dần nhận ra mọi hiện tượng chỉ là danh và sắc. Như vậy, khi suy nghĩ bất thiện sinh khởi, tại sao nó không thể được biết như chỉ là một loại danh pháp? Khi trí tuệ biết đặc tính của loại danh pháp này rõ ràng hơn, sẽ bớt xu hướng coi nó là ta. Chừng nào chúng ta chưa phải là vị thánh A-la-hán, các bất thiện pháp chắc chắn còn sinh khởi. Nó chỉ có thể được tận diệt hoàn toàn khi chúng ta chứng quả A-la-hán. Câu hỏi: tôi được biết rằng chánh tư duy hay Samma Sankappa là một trong tám chi của bát chánh đạo. Vậy Samma Sankappa là suy nghĩ về danh và sắc phải không? Nina: Samma Sankappa là tâm sở tầm, Vitakka hay suy nghĩ. Vitakka thường được dịch là tầm. Đặc tính của tâm sở tầm khác với hàm ý của từ suy nghĩ trong ngôn ngữ thông thường. Tâm sở tầm đảm nhận chức năng riêng biệt khi nó đồng sinh, đi kèm với tâm. Thanh Tịnh Đạo nói về tâm sở tầm như sau: nó có đặc tính là hướng tâm, để tâm trên đối tượng. Chức năng của nó là quất vào. Biểu hiện của nó là sự dẫn tâm đến một đối tượng. Tâm sở tầm đi kèm với nhiều loại tâm nhưng không phải là tất cả các tâm. Nó đồng sinh và đồng diệt cùng tâm. Khi tâm sở tầm đi kèm với tâm bất thiện, nó là bất thiện. Khi tâm sở tầm đi kèm với tâm thiện, nó là thiện. Khi tâm sở tầm đi kèm với tâm thiện có chánh kiến và chánh niệm của bát chánh đạo, nó được gọi là chánh tư duy của bát chánh đạo. Khi có chánh niệm về một danh hay sắc xuất hiện thông qua một trong số môn, chánh tư duy nhấn hay chạm vào danh hay sắc của đối tượng của chánh niệm. Nhờ đó, chánh kiến có thể thẩm xét đối tượng đó để biết đối tượng như nó là. Khi chánh kiến chưa được phát triển, chúng ta có thể hoài nghi liệu thực tại đang xuất hiện là danh hay sắc. Khi có cái thấy là danh, cũng có cả đối tượng thị giác là sắc. Nhưng chỉ có một khoảnh khắc tại một thời điểm có thể là một đối tượng của chánh niệm. Chức năng của chánh tư duy là chạm vào thực tại đang xuất hiện tại giây phút hiện tại. Nhờ đó, chánh kiến có thể thẩm xét đặc tính của thực tại đó. Chánh kiến cần tư duy để thẩm xét đặc tính của danh và sắc và để thấy các thực tại như chúng là. Vì vậy, không thể thiếu chánh tư duy cho sự phát triển chánh kiến. Nếu hiểu biết chức năng của chánh tư duy, chúng ta sẽ thấy rõ chánh tư duy không phải là suy nghĩ về danh và sắc. Câu hỏi: liệu chánh tư duy có thể tiêu diệt được tà tư duy không? Nina: chánh tư duy sinh khởi cùng với tâm đi kèm với chánh niệm và chánh kiến. Nó hướng tâm một cách đúng đắn vào đối tượng của chánh niệm và tại thời điểm ấy không thể là tà tư duy. Tuy nhiên, ngay cả khoảnh khắc của chánh niệm, tà tư duy hay suy nghĩ bất thiện lại có thể sinh khởi. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục phát triển bát chánh đạo, nó sẽ dần dần bị diệt trừ. Câu hỏi: tôi nghe ai đó nói rằng để phát triển chánh niệm, chúng ta phải ngừng suy nghĩ. Đó có phải là phương pháp đúng không? Nina: làm sao chúng ta có thể bắt mình ngừng suy nghĩ được? Trong suốt cuộc đời của chúng ta, các đối tượng xuất hiện thông qua ngũ căn và thông qua ý môn. Tâm suy nghĩ về các đối tượng là thực tại. Tại sao lại không thể chánh niệm trên suy nghĩ? Nếu không, chúng ta sẽ không thấy bản thân suy nghĩ cũng là vô ngã, anatta. Giây phút chúng ta cố gắng kiểm soát suy nghĩ thì nó đã diệt mất rồi. Nó đã là quá khứ rồi. Khi có chánh niệm về đặc tính của danh hay sắc, tại giây phút đó không có dính mắc vào một ý niệm về cái ngã đang cố gắng ngăn chặn suy nghĩ hay kiểm soát chánh niệm. Chánh niệm về bất kỳ thực tại nào xuất hiện, đó mới là sự phát triển bát chánh đạo. Câu hỏi: chúng ta đã nói về chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, nhưng có 8 chi trong bát chánh đạo. Bà có thể nói cho tôi biết có những chi nào không? Nina: 8 chi là chánh kiến, Sammadhi; chánh tư duy, Sammasankappa; chánh ngữ, Sammavacca; chánh nghiệp, Sammakammata; chánh mạng, Sammajiva; chánh tinh tấn, Sammavacchama; chánh niệm, Sammasati; chánh định, Sammasamadhi. Câu hỏi: chức năng của chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là gì? Nina: đó là ba tâm sở tịnh hảo, giúp ngăn ngừa lời nói thô ác, làm những việc bất thiện và nuôi mạng chân chánh. Chúng là các chi thuộc về nhóm giới, si lá. Chánh ngữ là tránh không nói điều bất thiện như nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời hai lưỡi và nói lời vô ích. Chánh nghiệp là tránh không làm việc bất thiện như sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Chánh mạng là tránh không làm việc bất thiện hay nói lời bất thiện để kiếm sống. Câu hỏi: làm thế nào tôi có thể tránh nói điều bất thiện? Tôi thấy rằng khi ở cùng người khác, khi mọi người nói một cách bất thiện thì tôi cũng có xu hướng làm như vậy. Nina: chừng nào chưa phải là vị A-la-hán thì chúng ta vẫn có một cách nói bất thiện. Nhưng giáo pháp của Đức Phật có thể là nhân duyên để chúng ta giảm bớt bất thiện trong cuộc sống. Khi mọi người nói điều không hay về người khác, hay khi họ phàn nàn về những thứ không hài lòng xảy ra trong cuộc sống, chúng ta có xu hướng làm như họ. Nhưng thông qua việc nghiên cứu giáo lý và phát triển tứ niệm xứ, chúng ta sẽ thường xuyên nhận ra tâm bất thiện hơn. Dần dần, chúng ta có thể học tránh nói điều bất thiện. Chúng ta có thể có tâm từ đối với những người nói điều không hay. Chúng ta có thể cố gắng giúp họ có thiện tâm thay cho bất thiện tâm. Câu hỏi: có thể hiểu điều này về mặt lý thuyết, nhưng tôi thấy việc thực hành giáo lý rất khó khăn. Trước khi tôi nhận ra lời bất thiện đã thốt ra rồi. Nina: thông qua phát triển chánh kiến, những thói quen và tích lũy dần dần có thể được thay đổi. Không phải cái ngã hay ai đó có thể thay đổi các thói quen và tích lũy. Chánh kiến về giáo pháp và việc thực hành giáo pháp trong cuộc sống của chúng ta làm duyên cho sự thay đổi ấy. Khi đó, chúng ta có thể tự chứng minh giáo lý của Đức Phật là chân lý và niềm tin của chúng ta vào giáo lý sẽ trở nên sâu sắc hơn. Câu hỏi: bà có thể đưa ra ví dụ về chánh nghiệp không? Nina: khi có ý định giết một con côn trùng đang cắn chúng ta, nhưng thay vì có tâm sân, chúng ta lại giữ giới không sát sinh. Không phải ai đấy đang giữ giới mà là tâm sở chánh nghiệp đang thực hiện chức năng của nó. Câu hỏi: tôi biết một người nói rằng anh ấy không thể tránh việc sát sanh được. Khi một con côn trùng cắn anh ấy, phản ứng của anh ấy là giết nó. Liệu sự phát triển chánh kiến có thể làm duyên cho việc tránh làm tà nghiệp không? Nina: hiểu biết đúng về danh và sắc tạo duyên cho chúng ta nhận ra thường xuyên hơn hiểm họa của tâm bất thiện và ích lợi của tâm thiện. Tại giây phút chánh niệm về một thực tại xuất hiện thông qua một trong sáu môn, khi đó có tâm thiện. Tâm thiện không thể đi kèm với tâm sân, nó đi kèm với tâm vô sân, hay còn gọi là tâm từ. Chánh kiến có thể dần dần tạo duyên cho tâm từ và tâm bi sinh khởi thường xuyên hơn. Chúng ta sẽ ngày càng có xu hướng nghĩ về hạnh phúc của chúng sinh khác. Liệu chúng ta có nên làm đau hay hủy hoại mạng sống của côn trùng hay không? Câu hỏi: khi chúng ta phát triển chánh kiến trong bát chánh đạo, liệu các tâm sở tịnh hảo là chánh nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng có diệt trừ được tà nghiệp, tà ngữ và tà mạng không? Nina: phát triển chánh kiến là nhân duyên để có thêm thiện pháp trong cuộc sống của chúng ta, nhưng bất thiện pháp chưa thể bị diệt trừ ngay lập tức. Nhiều lúc có nhân duyên để giữ giới, không làm tà nghiệp hay nói lời không chân chánh. Nhưng khi chưa đạt được giác ngộ thì chưa thể giữ giới lâu được. Khi ở trong tình huống khó khăn, chúng ta lại có thể sát sanh hoặc nói lời nói dối. Vị Thánh Dự Lưu, người đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ không còn nhân duyên cho nghiệp bất thiện, có thể dẫn đến việc tái sanh không an lành. Vị ấy không còn nhân duyên để phạm năm giới. Tuy nhiên, vị ấy vẫn chưa hoàn toàn diệt trừ được mọi bất thiện. Vị ấy đã diệt trừ được tàn thân nghiệp của thân. Còn về khẩu nghiệp, vị ấy không còn nói dối, nhưng chưa thể chấm dứt nói những điều bất thiện khác. Vị ấy đã tận diệt tà mạng, vị ấy không còn làm hay nói những điều bất thiện để nuôi mạng. Như vậy, chúng ta thấy rằng phát triển chánh kiến chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hành động và lời nói của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Khi tâm chưa phải là tâm siêu thế, kinh nghiệm niết bàn, mỗi chi trong ba chi chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng chỉ sinh khởi một mình tại một thời điểm. Tùy thuộc vào từng tình huống, khi đang chánh nghiệp, chúng ta không thể có chánh ngữ cùng lúc. Tuy nhiên, vào thời điểm giác ngộ, cả ba chi này cùng sinh khởi khi đi kèm với tâm siêu thế kinh nghiệm niết bàn. Tại thời điểm đó, chúng thực hiện chức năng là các chi của bát chánh đạo tận diệt nguyên nhân dẫn đến tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Phiền não ngủ ngầm sẽ được tận diệt để không còn sinh khởi nữa. Phiền não sẽ bị tận diệt dần dần tại các giai đoạn khác nhau và chỉ tại giai đoạn cuối cùng, giai đoạn của bậc A-la-hán, mọi loại bất thiện pháp mới được hoàn toàn tận diệt. Câu hỏi: liệu có thể có chánh niệm về danh và sắc trong khi chúng ta đang tránh làm những điều bất thiện không? Nina: có thể có sự phát triển chánh kiến trong bất kỳ tình huống nào, dù chúng ta đang có tâm bất thiện hay đang giữ giới. Chúng ta sẽ dần học được rằng không có cái ngã nào có tâm thiện hay tâm bất thiện, mà chỉ là các loại tâm sinh khởi bởi duyên riêng của chúng. Thông qua phát triển chánh kiến, giới sẽ trở nên trong sáng hơn, bởi vì chúng ta sẽ nhận ra không cái ngã nào giữ giới cả. Câu hỏi: chừng nào chúng ta chưa trở thành vị Thánh Dự Lưu, việc giữ năm giới trong đó bao gồm tránh làm những việc sai trái và không nói dối, không thể kéo dài. Sẽ còn có những tình huống khiến chúng ta phạm giới. Về tà mạng, dường như rất khó giữ giới này đối với một số người. Tôi có nghe nói về ai đó không có lựa chọn nào khác mà buộc phải giết gà để nuôi sống gia đình. Hằng ngày anh ấy phải sát sanh. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy thực hiện bố thí để chuộc lại tội sát sanh của mình. Liệu anh ấy có thể chuộc lại bằng cách đó hay không? Nina: chúng ta không thể chuộc lại hành động xấu bằng hành động tốt, bởi vì mọi nghiệp đều mang đến quả tương ứng. Sát sanh là nghiệp bất thiện, có thể dẫn đến tái sinh vào cõi khổ, dù rằng chúng ta cũng thực hiện những nghiệp thiện. Câu hỏi: nhưng người ấy không còn cách nào khác để kiếm sống. Anh ấy đã từng làm công việc khác, nhưng anh ấy không kiếm đủ tiền để lo cho gia đình. Một số người không có lựa chọn nào khác, họ phải làm những nghiệp bất thiện vì sự sinh tồn của bản thân. Nina: không có gì trong cuộc sống xảy ra mà không do duyên. Những phiền não đã được tích lũy khiến chúng ta có một nghề nghiệp phải sát sinh, buôn vũ khí hay buôn rượu. Những nghề này là tà mạng. Chúng là những yếu tố làm duyên cho nghiệp bất thiện. Chỉ có chánh niệm đến một ngày nào đó mới có thể khiến một người thay đổi nghề nghiệp đang làm là tà mạng của mình. Mọi người có thể nghĩ rằng không thể thay đổi được nghề nghiệp, nhưng nếu có sự phát triển chánh kiến về các thực tại, sẽ có duyên cho việc kiếm sống mà không cần phải thực hiện nghiệp bất thiện. Như chúng ta đã thấy, vị Thánh Dự Lưu đã hoàn toàn tận diệt xu hướng hành tà mạng. câu hỏi: thế còn những người không làm việc mà bà đã nói, nhưng có công việc kinh doanh khác? Tôi nghĩ rằng nếu phải làm việc để kiếm lời, chúng ta không thể lúc nào cũng nói thật được. Liệu một doanh nhân có thể thay đổi nghề nghiệp của mình để có chánh nghiệp hay không? Tôi biết một người trước kia từng kinh doanh, nhưng đã thay đổi nghề. Bây giờ anh ấy làm cho một tờ báo, bởi vì anh ấy thấy công việc này là cơ hội để phục vụ người khác tốt hơn. Nina: chúng ta không thể nói rằng ai đó nên hay không nên làm việc gì đó cụ thể, vì mọi cái chúng ta làm trong cuộc đời đều tùy thuộc vào nhân duyên. Không có một ai đưa ra sự lựa chọn, chỉ có cái tâm sinh khởi bởi các duyên của nó. Những người kinh doanh có thể làm nghiệp bất thiện, chẳng hạn khi họ lừa gạt hay làm hại người khác để đạt được lợi nhuận. Nhưng họ cũng có thể có tâm thiện, họ có thể tránh nói dối dù biết rằng điều này sẽ khiến họ giảm lợi nhuận. Vì vậy, tại những điểm khác nhau, có những duyên khác nhau cho tâm bất thiện và tâm thiện sinh khởi. Câu hỏi: thế còn một quân nhân thì sao? Liệu anh ấy có thể có chánh mạng không? Nina: anh ấy có thể có tâm bất thiện và tâm thiện tại những thời điểm khác nhau. Khi giết người khác, anh ấy thực hiện nghiệp bất thiện, nhưng anh ấy cũng có thể làm những nghiệp thiện. Trong kinh Tiểu Tụng, kinh Điềm Lành, kinh Tiểu Tụng, Tiểu Bộ Kinh, chúng ta đọc về đoạn tụng sau: hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi nấng vợ và con, làm nghề không rắc rối là phước lành tối thượng. Tuy nhiên, những quân nhân cũng có thể và cũng tích lũy nghiệp thiện. Chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 8, 8 Pháp, phẩm thứ 2, mục 2, tướng quân Si Há, rằng tướng quân Si Há đến ý kiến Đức Phật và có được niềm tin ở người. Chúng ta đọc như sau: rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng quân Si Há, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nghi hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm của các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tướng quân Si Há tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không còn triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thiết những pháp được chư Phật tán dương đề cao: khổ tập diệt đạo, cũng như một tấm vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, tại chỗ ngồi, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Chú giải bộ kinh này, Má Nô Rá Thá Bu Rá Ni đã giải thích rằng tướng quân Si Há đã trở thành vị thánh dự lưu. Câu hỏi: tôi nghĩ là những người làm việc trong chính phủ sẽ có nhiều nhân duyên hơn cho chánh mạng, họ không phải nghĩ về việc kiếm lời. Nina: họ cũng có thể có nhiều tâm bất thiện, họ có thể có ngã mạn hay nghĩ đến sự thành đạt của mình. Tất cả đều tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Khi chúng ta đã chọn một công việc, nó cho thấy chúng ta đã tích lũy công việc đó. Công việc là một phần trong cuộc đời hàng ngày của chúng ta. Trong khi làm công việc của mình, chúng ta có thể phát triển chánh niệm và hiểu biết đúng về danh và sắc. Khi hiểu biết hơn về giáo pháp, chúng ta cũng có thể giúp người khác, và như vậy chúng ta sẽ phục vụ xã hội một cách tốt nhất. Chúng ta đóng góp cho hòa bình trên thế giới. Câu hỏi: nhưng liệu ai đó phải nghĩ về tiền suốt cả ngày có thể chánh niệm về danh và sắc được không? Nina: bạn dùng tiền suốt cả ngày ư? Câu hỏi: vâng, nó là một phần trong cuộc sống thông thường của chúng ta. Nina: có phải chúng ta không nên chánh niệm về các thực tại khi nhìn vào tiền không? Có cái gì không thuộc về tứ niệm xứ không? Câu hỏi: khi tôi nhìn vào tiền, đối tượng thị giác xuất hiện thông qua mắt. Khi tôi chạm vào nó, cái cứng hay mềm có thể xuất hiện thông qua thân căn. Nhưng nếu tôi chỉ hay biết những thực tại này và không biết giá trị của tờ tiền, thì tôi sẽ nghèo đi rất nhanh. Dù rằng tôi tin rằng chánh niệm rất cần thiết, tôi vẫn coi nó là một phần của cuộc sống. Tôi có hai loại cuộc sống của chánh niệm chủ yếu là khi tôi ở nhà, khi tôi ở một mình, và cuộc sống của kinh doanh mà tôi phải trở nên rất thực tế. Nina, bạn nghĩ là Đức Phật đã nói có những lúc chúng ta không nên chánh niệm ư? Ngài dạy mọi người hãy chánh niệm bất kể họ đang làm gì. Câu hỏi: nhưng chánh niệm thì không phải lúc nào cũng thực tế. Chẳng hạn khi tôi mở khóa cái xác trong văn phòng, tôi phải nhớ các mã số. Nếu tôi chỉ chánh niệm về cái cứng, sự chuyển động hay đối tượng thị giác, tôi không thể mở được nó. Tôi nghĩ rằng chỉ có các thực tại tuyệt đối, các danh và sắc xuất hiện một mình tại một thời điểm thông qua sáu môn là đối tượng của chánh niệm. Tôi nghĩ rằng không thể có chánh niệm trong khi chúng ta đang suy nghĩ về các khái niệm. Nina, tại sao lại không thể có chánh niệm khi bạn biết giá trị của tờ tiền hay khi bạn nhớ mã số cái sắc? Tại những khoảnh khắc đó có suy nghĩ về các khái niệm, nhưng suy nghĩ chẳng phải là một thực tại ư? Những khoảnh khắc đó không có danh và sắc hay sao? Tôi đồng ý là bạn phải rất thực tế, nhưng phải chăng điều ấy có nghĩa là không thể có chánh niệm vào lúc đó? Giáo lý của Đức Phật rất thực tế. Đức Phật đã đưa ra nhiều hướng thực tế cho những người tại gia. Nhờ đó họ có thể sống một cuộc sống thiện và có ích trong các mối quan hệ xã hội của họ. Ngài đã khuyên họ về cách có được sự an sinh về mặt vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 8, 8 Pháp phần 6, mục 4, người Koligan, rằng trong khi Đức Phật trú ở giữa dân chúng Koligan, tại thị trấn Katkarabata, một người Koligan tên là Đầu Gối Dài, hay còn gọi là Chân Cọp, đã đến gặp Đức Phật. Anh ta đã xin Đức Phật giảng pháp cho những người giống như anh ta, những người tại gia vẫn còn ham ngũ dục. Anh ta xin Đức Phật hãy thuyết pháp để đem đến cho họ hạnh phúc an lạc trong cuộc sống này và hạnh phúc an lạc trong các kiếp sống tương lai. Đức Phật đã nói rằng có bốn nhân duyên đưa đến lợi ích và an lạc trong kiếp sống này, đó là đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng, điều hòa. Về đầy đủ sự tháo vát, anh ấy trong nghề của mình nên thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để thực hiện công việc của mình. Về đầy đủ sự phòng hộ, chúng ta đọc ở đây này Chân Cọp, những tài sản của thiện nam tử do tháo vát tinh tấn thu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch được đúng pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ. Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không khả ái cướp đoạt? Đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ. Về làm bạn với thiện, Đức Phật đã dạy anh ấy nên giao lưu với những người có tín tâm vào thiện pháp, có giới đức, đầy đủ bố thí và trí tuệ, và hãy cố gắng học theo như vậy. Về sống thăng bằng, điều hòa, chúng ta đọc ở đây thiện nam tử sau khi biết cả tài sản thu và chi, tiếp tục sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn, vì ấy suy nghĩ, đây là tiền thu của ta. Sau khi trừ đi tiền chi, còn lại như vậy. Không phải đây là tiền chi của ta. Sau khi trừ đi tiền thu, còn lại như vậy. Chúng ta đọc rằng có bốn lối dẫn đến tiêu phí tài sản: đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc, bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. Đức Phật cũng dạy rằng có bốn điều kiện đưa đến hạnh phúc trong kiếp sống tương lai: đầy đủ lòng tin, tức là tín tâm đối với Đức Phật, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Đức Phật không dạy bất cứ điều gì không thực tế và không lợi ích, vì vậy cần có chánh niệm không chỉ đối với các thực tại xuất hiện qua ngũ căn, mà cả các thực tại xuất hiện thông qua ý môn. Khi chúng ta suy nghĩ về các khái niệm, có thể có chánh niệm về suy nghĩ. Chúng ta có thể ngăn việc biết giá trị của tờ tiền không? Cái biết ấy có phải là một thực tại không? Câu hỏi: vâng, nó là một thực tại. Nina: bất cứ cái gì là thực tại đều có thể là đối tượng của chánh niệm. Một số người nghĩ rằng chỉ nên có chánh niệm về một số loại danh hoặc sắc nhất định nào đó, như cái thấy và đối tượng thị giác. Họ nghĩ rằng biết là cái gì đó khác, chẳng hạn biết giá trị của tờ tiền hay biết đèn giao thông đang xanh hay đỏ thì không nằm trong tứ niệm xứ. Bạn không thấy đó là không bình thường sao? Tôi đã nghe ai đó nói rằng trong khi anh ấy phát triển tuệ giác, anh ấy tin rằng anh ấy không thể nhận ra bạn bè hay cha mẹ mình. Nếu không thể nhận ra bất cứ thứ gì trong khi đang chánh niệm, điều ấy có nghĩa rằng chúng ta không thể có chánh niệm trong suốt các hoạt động thường ngày của mình. Điều ấy có nghĩa rằng nếu chúng ta đang lái xe ô tô và chánh niệm vào lúc đó, chúng ta sẽ không biết khi nào thì đèn giao thông màu xanh và khi nào là màu đỏ. Đó không phải là chánh niệm. Nhận ra cái gì đó cũng là một thực tại. Nó là một danh pháp nhận ra cái gì đó, không phải là một người nào đó nhận ra. Phát triển bát chánh đạo là phát triển chánh kiến về mọi loại thực tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Câu hỏi: tôi vẫn chưa hiểu được làm thế nào chúng ta có thể sống cuộc sống hàng ngày của mình trong khi phát triển Vipassana. Tôi được nghe rằng người ta cấm uống rượu trong khi phát triển Vipassana. Nina, không ai có thể cấm người khác uống rượu, cũng như không ai có thể ép bản thân mình như vậy, vì không phải là một cái ngã hay người nào đang uống rượu hoặc việc cấm việc uống rượu, nhưng là danh pháp sinh khởi bởi nhân duyên. Không phải là ta mà là chánh niệm sẽ ngăn ai đó không uống rượu. Khi chánh niệm đã được tích lũy hơn, nó sẽ làm duyên để bớt dần dính mắc vào việc uống rượu. Tuy nhiên, chỉ có thánh nhân mới có thể hoàn toàn giữ được năm giới, vì tại thời điểm giác ngộ, mọi phiền não ngủ ngầm liên quan đến thân nghiệp và khẩu nghiệp là việc nói dối mới được tận diệt. Giữ năm giới sẽ trở thành bản chất tự nhiên của vị ấy. Những người chưa phải là thánh nhân vẫn có thể phạm giới. Chẳng hạn, có lúc vẫn có duyên khiến ta sát sinh để bảo vệ mạng sống của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta học phát triển tứ niệm xứ, sẽ dần có sự thay đổi trong cuộc sống và giúp chúng ta tránh xa những nghiệp bất thiện. Câu hỏi: như vậy chánh niệm có thể mang đến cái mà tôi có thể gọi là phép màu, sự thay đổi nhân cách, phải vậy không? Nina, mọi người muốn thay đổi cá tính nhưng họ không biết phải làm như thế nào. Bạn có thể thấy sự thay đổi trong tính cách của mình theo hướng tốt hơn không? Có cách nào không? Mọi thứ xảy ra bởi duyên. Nhân duyên cho sự thay đổi cuộc đời của chúng ta chính là Vipassana, là chánh kiến về các thực tại. Tuy nhiên, không thể mong đợi sự thay đổi cá tính một cách nhanh chóng. Mọi người có thể tự thấy rằng khi họ phát triển bát chánh đạo, họ sẽ dần hiểu hơn về các phiền não của mình, bất kể là phiền não vi tế. Khi bớt vô minh về các thực tại trong cuộc sống, có nghĩa là đang có sự thay đổi dần dần trong cá tính của chúng ta, cho dù chưa đạt được sự giác ngộ.